Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bản Kinh Pháp Cú tới phẩm thứ 19. Tôi xin đọc chánh văn trước. 256. Ngươi đâu phải pháp trụ, xử sự quá chuyên chế, bậc trí cần phân biệt cả hai chánh và tà. 257. Không chuyên chế đúng pháp, công bằng dẫn dắt người, bậc trí sống đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. 258. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh bậc trí, an ổn không oán sợ, thật đáng gọi bậc trí. 259. Không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Chúng ta sẽ được nghe tích truyện của câu 259. Trước khi nghe tích truyện câu 259, tôi xin được đọc cho hết cái phẩm pháp trụ này. 260. Không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Phật quở mình nặng quá. 261. Ai chân thật đúng pháp, không hại biết chế phục, bậc trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão. Hai câu này tôi cũng sẽ lướt qua cái tích truyện. Tích truyện rất là ngắn nhưng mà cũng rất là có ý nghĩa. Tôi nói luôn đi, để một lát nhiều khi quay trở lại không kịp thì uổng. Hôm đó thì nhân ngày mãn hạ, có 30 thầy tỳ kheo ở trong một cái trú xứ từ xa về đảnh lễ Đức Phật. Thì trước khi quý thầy đi vào thì ngay chỗ phương trượng hay là hương thất của Đức Phật á, thì có một thầy đi ra. Thì khi 30 thầy đi vào, Đức Phật có hỏi 30 thầy tỳ kheo đó là: hồi nãy quý thầy đi vô, quý thầy thấy có một trưởng lão đi ra không? Thì quý thầy mới nói là: chúng con không có thấy trưởng lão nào cả. Đức Phật hỏi vậy chứ có thấy ai đi ra không? Nó có thấy một vị sa di trẻ. Đức Phật mới nói là: các ông không đủ con mắt huệ, cho nên các ông thấy không đúng. Vị đó chính là trưởng lão, nó là cái vị sa di trẻ mới từ trong thất của Phật đi ra. Thì 30 thầy đi vô, Phật hỏi thấy không, thì trưởng lão thường thường là để nói lên một cái vị đó, thứ nhất là đạo cao đức trọng về tuổi đạo, mà cũng là về tuổi tuổi đời mới gọi là trưởng lão. Cho nên khi được Phật hỏi thì quý thầy cứ nghĩ là một vị tỳ kheo lớn tuổi, có tiếng tăm, đó là có danh tiếng ở trong tăng đoàn, chứ không có nghĩ là mỗi người trẻ tuổi và cũng không có danh tiếng gì lắm. Cho nên quý thầy nói quý thầy không thấy. Nhân đó Phật mới nói câu pháp cú 260 và 261. Không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Câu này tôi nói là hơi nặng. Đó là nếu mà mình lớn tuổi nhưng mà mình không có cái tâm lớn. Trưởng lão ở đây là y cứ trên công đức và trên cái tâm đạo, trên cái trí tuệ của mình. Cho nên quý Phật tử để ý, bây giờ có hai loại người tồn tại song hành. Một loại là rất là nhẫn tâm, tức là cái chủng ác nó rất là nặng. Loại nữa, một hạng người nữa là từ nhỏ là đã có căn tánh rất là đặc biệt, giống như một thầy tu ấy, trong cái thời đại của chúng ta xuất hiện hai hai cái bậc như vậy, hai cái hạng người như vậy. Cho nên mình không có thể nói là cái người đó nhỏ tuổi mà phước ít. Nhiều khi tu hồi nào rồi, bây giờ trở lại, cho nên phước tướng cũng như là tâm, cái tâm á nó rất là nó rất là trầm lắng, nó rất là thâm sâu. Cho nên nó thể hiện ra công đức, thể hiện ra tư cách, phẩm hạnh từ nhỏ nó khác người rồi. Thì những vị đó gọi trưởng lão cũng không có quá đáng, tại vì tuổi đời này nhỏ nhưng mà công đức tu đã nhiều đời lâu rồi, tuổi đạo như vậy là lớn rồi. Còn nhiều khi chúng ta sống lớn tuổi nhưng mà chúng ta trầm luân trong sinh tử, chúng ta chìm đắm trong toan tính, trong những cái ưu tư, những cái vọng động, những cái lao sao bất an bất ổn. Nói chung là cuộc đời của mình nó không có được sáng sủa, không có được trí tuệ dẫn đạo. Cho nên mình đã sống và đã tạo những cái nghiệp mà cho tới già mình vẫn cảm thấy không có an ổn trong lòng. Mình cảm thấy cuộc đời mình đi qua nó không đem đến cho mình một cái niềm khinh an nào, mà đôi khi mình cảm thấy hụt hẫng, lo lắng, muộn phiền. Ở đây Phật quở là gì? Tôi không dám nói tại vì tôi cũng sợ tổn phước. Cái này là Phật nói, đọc lại thì quý vị tự chiêm nghiệm. Tại vì đối với tôi thì tôi cũng chưa gọi là lớn tuổi đời. Có nhiều vị lớn tuổi đời hơn mình, đáng bậc cha mẹ, ông bà, mà mình nói như vậy thì cũng không được. Nhưng mà ở đây muốn nói Phật á, nhắc nhở cho chúng ta, nếu mà chúng ta sống mà cả đời chúng ta không có thấy chánh pháp, chúng ta sống một đời mà cuối cùng ta chỉ thấy tuổi già của mình sao nó heo hút, cô đơn, u phiền, lạnh giá, thì chứng tỏ là chúng ta tạo cái nghiệp không có tốt, cho nên ta không có được cái quả ấm áp, sung túc trong cái đời sống tâm linh vào lúc tuổi già. Như vậy là chúng ta đã luống qua một cái cuộc đời, một cái đoạn đường rất là dài. Tuy nhiên ở đây Phật còn nhắc mình, tuy là luống qua một đoạn đường dài nhưng bây giờ quay lại vẫn còn hơn là không quay. Vẫn còn hơn là đốt đi luôn cả những cái giây phút còn lại. Mà tôi cũng thưa với quý Phật tử nhiều lần, cái cận tử nghiệp mình cũng quan trọng lắm. Có khi những cái khoảng thời gian cuối đời mà mình quay đầu chuyển não kịp, mình tu rút, tức là chạy nước rút, thì cũng có thể thay đổi được cả một cái vận mệnh của chúng ta. Cho nên ở đây Phật không khen người sống lâu mà không có tỉnh thức, mà chỉ khen cái người nào tỉnh thức, dù là bao nhiêu tuổi vẫn đáng cho chúng ta kính trọng. Như vậy quý Phật tử mới hiểu tại sao trong đạo người ta không tính tuổi đời, người ta không tính cái cao thấp của tuổi đời mà tính cái cao thấp của tuổi đạo. Mà những người tu sĩ như chúng tôi cũng được nhắc nhở rất là nhiều, cái cao thấp trong tuổi đạo không tính bằng năm tháng mình xuất gia trước người ta, mà tính bằng công phu hành trì và nội tâm sung mãn của chính mình. Chứ không phải mình xuất gia trước người ta, mình thọ giới trước người ta mà được xứng đáng gọi là cái tuổi đạo lớn hơn. Nhiều khi nó lớn hơn là lớn hơn theo cái sinh diệt, theo cái thời gian vô thường thôi, chứ nó không lớn hơn trên cái thực chất của công đức thì chúng ta cũng không có xứng đáng một chút nào. Cho nên cái hôm mà vừa rồi thì có nhóm Phật tử tại Quang Minh, cái buổi chủ nhật mà cuối tháng quý vị vào Trí Đức, sau khi đã đến thường chiếu nghe pháp và về chiều về ghé thăm tôi có kể lại cho quý Phật tử đó nghe cái lời huấn thị của Hòa Thượng Trúc Lâm vào cái ngày chúng tôi mừng khánh tế Hòa Thượng. Tôi rất là tiếc cái ngày mừng khánh tế Hòa Thượng khỏe, Hòa Thượng nói rất là thâm thiết, thì cái ngày sinh nhật ngày mệt, cho nên ngài không có nói được gì với chúng ta. Tôi giới thiệu về ngày khánh tế, Phật tử thấy hết sức là sung sướng, hết sức là mong mỏi, và ai nấy đổ về cái ngày sinh nhật thì ngày đó Hòa Thượng mệt, cho nên ngài không nói được cái điều mà lẽ ra ngài muốn nói với chúng ta. theo tuổi đạo, tức là sau khi mãn hạ đó thì quý thầy cô được tăng thêm một tuổi đạo, tăng thêm một tuổi hạ, và chúng ta thường là trở về bậc tôn sư của mình, tức là thầy bổn sư của mình, thầy thế pháp xuất gia cho mình, hoặc là thầy vị thầy dẫn đường cho mình. Đối với Phật tử là thầy dẫn đạo, đối với chúng tôi là thầy bổn sư. Thì chúng tôi về cũng có quý Phật tử nữa. Ngày đó Hòa Thượng nói thật là hay, thật là dễ thương, thật là thấm thiết. Không chỉ nói cho Tăng Ni mà nói luôn cho Phật tử. Rằng là ngày hôm nay chư Tăng chư Ni về mừng tuổi hạ của tôi. Tôi cũng xin được mừng tuổi hạ của Tăng Ni. Tuổi hạ của chúng ta là một tuổi công đức. Sau một mùa an cư tôi tăng lên một tuổi công đức, chư Tăng chư Ni cũng tăng lên một tuổi công đức. Mà tuổi công đức được tính bằng công phu hành trì của chúng ta, chứ không phải tuổi công đức tính bằng năm tháng dài ngắn của chúng ta. Nếu mà trong thời gian vừa qua, nếu Tăng Ni tu hành thấy được an vui bớt hay là hết tham sân si phiền não thì mới xứng đáng tròn một tuổi công đức, mới xứng đáng nhận một tuổi hạ. Thì sao cái lời dạy chi tiết hơn đối với Tăng Ni thì Hòa Thượng bắt đầu dạy sang với Phật tử. Ngài nói là Phật tử thì không có xuất gia như quý thầy cô, nhưng mà cũng là đệ tử của Phật. Cho nên là quý thầy cô tính tuổi đạo bằng cái công phu hành trì trong cái đời sống của người xuất gia, thì Phật tử đó cũng là con của Phật, cũng phải tiến bộ trên con đường tu tập qua cái bổn phận của người Phật tử tại gia là giữ gìn năm giới. Sau đó ngài hỏi năm giới là gì, và bắt quý Phật tử phải kể lại. Thì Phật tử kể lại là thầy mới nói hôm nay thầy sẽ chúc cho tất cả chư Tăng Ni và Phật tử đều tăng thêm một tuổi công đức. Như vậy là quý vị cũng có tuổi hạ rồi đó. Là cái câu cuối cùng mà tôi kể lại, tôi chia sẻ với Phật tử, cho tới bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn cái cảm xúc y như ngày hôm đó. Tức là thầy hôm nay xin được đem hết cái tuổi công đức của thầy tu hành bấy nhiêu lâu hồi hướng hết cho chư Tăng Ni và Phật tử. Mong với cái công đức này, tất cả chư Tăng, chư Ni và Phật tử nỗ lực, đó là nhờ cái sức mạnh mà thầy góp phần vô, quý vị tăng thêm niềm tin, tăng thêm sức mạnh để quý vị tiến tu, mong cho quý vị ra khỏi cái trầm luân sinh tử. Nói xong rồi thì tất cả Tăng Ni chúng tôi ai nấy đều chấn động. Lẽ ra thì mình dâng cái công đức của mình cho ai? Cho thầy. Đằng này thì sao? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi nghe một bậc thầy chuyển hết tuổi công đức của mình cho đệ tử. Thật là cảm động. Bữa đó tôi về cái tôi chia sẻ liền với quý Phật tử khi mà đến thăm tôi. Hôm nay số đông thì tôi lại một lần nữa chia sẻ tiếp. Để Hòa Thượng gửi về cho Phật tử thì tôi cũng xin gửi để mỗi quý vị mất phần. Tức là Ngài gửi cái tuổi công đức của Ngài cho tất cả chúng ta. Để chi? Để chúng ta thêm. Tức là mình đang nghèo thì Ngài sao? Ngài cho chút vốn để mà từ cái vốn đó mà tạo ra thêm, mừng ăn thêm cho nó té lời. Nói vậy chắc quý vị dễ hiểu được phải không? Tức là ta ít phước cho nên ta tu không có giỏi, ta tu không có tiếng. Bây giờ Ngài gửi cái phước của Ngài cho tất cả chúng ta, để với cái phước đó nó tạo nên một cái sức mạnh, cái sức tinh tấn, sẽ hỗ trợ cho cái tâm tu của chúng ta nó vững mạnh hơn, chúng ta tu cho nó tiến hơn. Thì còn cái gì hơn cái tâm đó nữa? Đấy, cho nên cái hôm đó Ngài nói xong thì coi như là tất cả Tăng Ni đều hết sức là rung động. Tôi cũng là lần đầu tôi nghe, nào giờ là thầy giảng gì giảng chứ chưa có nghe vụ thầy cho mình tuổi hạ. Mà khi mà thầy nói thầy cho tuổi hạ thì dưới này ai cũng sợ hết. Mà nói nào ngay cái tuổi thọ thì mình sợ, với tuổi hạ thì càng cho thì càng nhiều hay càng ít? Nếu mà thầy càng cho mình tuổi hạ thì tuổi hạ thì càng nhiều hay càng ít? Càng nhiều. Và sau đó thì thay mặt cho toàn thể chúng đệ tử và Thượng Thường Chiếu cũng quỳ lên xin nguyện chúng con tứ thất chúng. Thất chúng là vừa đệ tử xuất gia, vừa đệ tử tại gia, nguyện hết lòng, đồng lòng tu hành để dâng lại cho Thầy tất cả tuổi công đức của chúng con. Cái bữa đó nó hay. Thì quý vị vỗ tay tôi cũng thấy vui, nhưng mà quý vị nhớ phải có mới dâng được nha. Phải có của mới dâng được nha. Bây giờ là Thầy cho rồi, mình nhận rồi, xong mình cũng hứa là mình ráng, mình bòn mót để mình dâng lên Thầy. Thì mình phải làm sao? Thì phải bòn mót cho ra công đức, phải té cho ra công đức mới có mà dâng. Chứ đâu phải là cái chuyện hôm nay là cái phẩm này là nẻ mình cái vụ mà nói cho giữ đó mà không làm, gọi là pháp trụ. Thì cái tích truyện chánh tôi chưa kể, mới kể cái tích truyện phụ là tại thấy tới chỗ này nó hay, muốn kể. Thử ra chúng ta hay có cái như thế này, thật ra không phải là chúng ta có ý là nói dốc, nói suông. Mình cũng muốn làm, hồi mình nói nghe nó mạnh lắm, mình nói nghe như nó tới rồi đó, nó muốn được luôn á. Nhưng mà trên thực tế thì mình làm sao? Mình làm không? Không có tới. Không phải mình không muốn làm, mà sao? Mà tại mình yếu, thưa đúng không? Mình yếu. Bởi vậy cho nên yếu mà Thầy mới cho mình cái tuổi của Thầy đấy. Cái Thầy cũng hiểu mình muốn lắm, nhưng mà về cái quyết tâm của chúng ta, cái bản lĩnh của chúng ta dám buông, bản lĩnh chúng ta dám chấp nhận xả cái giả ngã thì chưa đủ bản lĩnh. Nó chưa đủ bản lĩnh thôi, chứ không có gì. Nên ở đây Phật vỡ cái vụ nói suông này hay lắm. Thì đó là tôi xin đi qua một chút với những cái xúc động hết sức là chân thành khi nghĩ về cái đời tu và những cái lời dạy của Đức Phật cũng như Thầy Tổ mình. Mong mỏi là mình có một cái sự hành trì hết sức là thiết thực, cụ thể. Cái sự hành trì đó không những đem lại lợi lạc cho bản thân mình mà còn đem lại cái niềm hạnh phúc, cái nguồn năng lượng tới cho mọi người xung quanh chúng ta. Trong đó có người thân của mình, có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, có những người mình thương mến. Thì cái năng lượng đó là một cái năng lượng không có biên cương. Năng lượng lưu xuất từ một cái tâm thanh tịnh thì nó không có biên cương. Tại sao? Tại vì tâm thanh tịnh không có biên cương, không có giới hạn. Cho nên cái năng lượng lưu xuất từ cái bản tâm chân thành, thanh tịnh cũng không có giới hạn, không có biên cương. Vì vậy mình có thể cho tất cả mà không có khoanh dùng một ai không cho. Mình không có giới hạn một người nào để mà mình làm cho cái tâm của mình nó bị nhỏ lại, nó bị hẹp lại. Vậy thì quý Phật tử mới thấy rằng nếu mà chúng ta có cái túc duyên, vị nào mà cảm thấy xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật, xúc động khi dở một cái trang kinh, xúc động khi gặp bậc tôn sư, xúc động khi thấy những cái hình ảnh đẹp đi qua trong cuộc đời, chúng ta biết rằng chúng ta có gì? Chúng ta có chủng duyên. Chúng ta có túc duyên là một người tu hành từ đời trước, nhưng mà chúng ta tu có thể ở dưới cái dạng của một vị tu sĩ hoặc là một cái dạng của vị cư sĩ, nhưng mà chúng ta có chủng tử tu. Biết như vậy để làm gì? Biết như vậy để chúng ta vui rằng chúng ta có thể tu và tu dễ hơn, mau hơn những người khác khi mà họ không có chủng tử. Cho nên ta sẽ có niềm tin và có thêm sức mạnh để mà chúng ta tiến lên. Tiến trên đường đạo thì càng tiến càng vui. Còn tiến trên cái đường đời thì chịu đắm mới thế ăn xôi. Mà xôi có khi nó xôi thiêu nữa. Xôi không có được ngon nữa. Cho nên là quý Phật tử phải có cái sức tự tin và có cái quyết tâm mạnh mẽ. Tôi nãy tôi gọi là bản lĩnh. Phải có cái bản lĩnh mới có thể tu tập. Tại vì sao? Tại vì nếu không có bản lĩnh là chúng ta sẽ thua cái nghiệp tập của chúng ta. Cũng như tôi nói, chúng ta không muốn nói suông, chúng ta cũng hứa với Thầy, chúng ta cũng nguyện trong lòng mình là sẽ bỏ tham sân si. Nhưng mà chúng ta bỏ chưa được là tại vì chúng ta không đủ bản lĩnh. Hôm trước có một vị Phật tử nói chuyện với tôi thấy hay ghê. Lấy một cái ví dụ đơn giản lắm. Nói rằng con bỏ phiền não chưa có được tại vì nó ngộ lắm cô. Bỏ cái gánh nặng chứ không phải bỏ phiền não. Con bỏ cái cục nợ của con xuống không có được. Tại vì khi mang nó thì con thấy nặng, mà khi bỏ làm như con thấy nó hơi hụt hẫng, làm như nó thiếu thiếu cái gì. Cô nói tới đó đó là thấy là cũng hơi chính xác rồi, nhưng mà cô đưa cái ví dụ còn ngộ nữa. Cô nói ví dụ như tối mà ngủ á, cô biết không, cái người mà có cái gối mà họ ôm cái bụng á, thì nó nặng nặng cái bụng nhưng mà dễ ngủ. Nó thành cái thói quen rồi, nó dễ ngủ. Nhưng mà gối mà nó nhiều quá, cái gối ôm này gối ôm kia thì nó lu bu lắm, cho nên nhiều khi thấy nó mệt quá cái mình mới bỏ cái gối đi, đặng cho cái chỗ ngủ của mình nó được thoáng, nó được rộng rãi. Mà bỏ cái gối ra cái sao nó lạnh bụng, ngủ không được. Ngủ dục cũng như vậy, chịu nổi không? Bây giờ ví ngủ dục như cái gối ôm. Tức là để thì nhiêu khê, mà bỏ thì sao? Trống trải, lạnh lẽo. Cho nên thì thành thử ra con bỏ xong thì con lại sao? Ôm lại. Cái mà khi ôm nào thấy nóng quá thì lại con lại sao? Muốn bỏ ra. Bỏ ra cái con thấy lạnh quá thì sao? Con ôm lại. Giải thích thiệt là ngộ. Thì quý vị chắc ở trong ngoài đời giống quý vị nghe xong giống quý vị đồng cảm được liền. Mệt mỏi vì những cái gia duyên chung quanh mình, cái bỏ nó muốn được rồi, sắp sửa được rồi, cái tự nhiên thấy sao? Thấy tiếc, ôm lại. Ôm lại cái nó mệt quá, cái la làng lên, cái lại muốn bỏ. Đó, thì đó là chính là cái nghiệp của chúng sanh. Mình phải là cứng rắn lắm. Và cũng phải nói là mình nhiều đời tu hành lắm mình mới có thái độ dứt khoát được, chứ không có đơn giản. Rất là khó khi mà chúng ta bỏ những cái tập nghiệp của mình. Bởi vì nó là tập nghiệp chứ không phải nó là cái chuyện mà là bình thường. Dù là nghiệp xấu nhưng mà vẫn là cái quen mà. Bởi vì tập nghiệp là thói quen. Nó xấu nhưng mà nó quen rồi. Nó quen cái xấu rồi. Nhiều khi biết xấu mà cũng sao? Cũng vẫn thực hành thôi. Tại vì nó quen quá. Cũng như quý vị mà ăn thịt ăn cá đó, quý vị cũng biết ăn như vậy. Một người Phật tử mà ăn thịt ăn cá thì trong lòng mình thấy nó sao? Nó không có an ổn mình lắm. Nhưng mà bỏ thì sao? Nhớ rồi đúng không? Thèm. Có những gì bỏ được rồi, nhưng mà có những gì bỏ chưa được. Mặc dù là mình muốn bỏ ra, mình nghĩ là người ta cũng nói ăn như vậy thì nó không có tốt cho sức khỏe, và trong cái thời này người ta khuyên mình, mà mình cũng muốn như vậy, mình thấy vậy cũng hay, nhưng mà bỏ nó thèm thèm thôi, là nó quen. Khó lắm, tu hành nó phải bản lĩnh lắm, phải đơn giản đâu. Cho nên người nào có thật tu, có thật mài mò trong cái cuộc sống tu hành mới biết tu khó tới chừng nào. Còn nói nghe giáo lý xong cái nói nghe như dễ ủi, nhưng mà thật sự là chưa có bắt tay vào việc. Bắt tay đi rồi sẽ thấy. Nhiều khi là những cái ban đầu thì thấy nó dễ, nhưng mà đi tới những cái vi tế chủng tử đó thì mới thấy là nó khó vô cùng. Bởi vì tôi mới nói Ngài Ca Diếp, Ngài là bậc đệ tử gọi là đệ nhất của Đức Phật, mà nghe nhạc trời tấu lên thì Ngài sao? Ngày múa đó thì phải biết. Chứ không có đơn giản đâu. Vì vậy Phật tử đừng có nóng nảy, đừng có muốn tu là được liền, hoặc là tu không được cái thôi làm biến không tu nữa. Nghe người ta nói tu cũng thấy thích, rồi mình đang mệt mỏi, mình đang phiền não, cái mình tu theo thời gian cho nó, cái nó đỡ, nó quên đi cái chuyện phiền muộn của mình, cái mình ngán tu, mình thấy tu cũng vậy, đâu có gì đâu tiến. Làm sao mà mau được? Mà thấy vậy rồi bỏ thì thôi, coi như là thua cuộc rồi. Như vậy thì tiếp tục trầm luân trong sinh tử. Cho nên là cái tuổi của chúng ta, cái tuổi đạo của chúng ta được tính ở trong công đức. Nếu nói như vậy thì người Phật tử cũng có thể có tuổi đạo. Mình cũng cần biết người ta mà mình tuổi đạo mình bao nhiêu. Miễn là trong tâm của mình sao? Trong tâm của mình nó được thanh tịnh, nó được vui, nó không có thấy phiền muộn gì nhiều là mình cũng có thể có được tuổi đạo. Mình không thấy thị phi ai, mình không thấy thương ghét ai, không thấy tốt xấu khen chê gì ai. Mình sống đời mình rất là dễ chịu, nhẹ nhàng. Quý Phật tử cứ tiếp tục giữ cái cuộc sống như vậy, cứ giữ cái đó làm cái tiêu bản, làm cái cương lĩnh để mà chúng ta tiếp tục cái hành trình về nguồn còn rất là lâu xa. Câu 262, không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp thành được người lương thiện nếu ganh tham dối trá. 263, ai cắt được phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người trí ấy diệt sân được gọi người hiền thiện. Chỗ này tôi dừng lại một chút. Thực ra thì cái chuyện mà sân với lại hiền thì chúng ta thấy rõ lắm, nhưng mà tôi tiếc một điều mà trong đó có bản thân mình. Khi mà mình sân lên thì quý vị thấy mình có thấy được gương mặt của mình không? Thưa, có ai thấy được không à? Chỉ nghe mình đang rất là nóng bức, mà mình đang giận dữ lắm, cho nên cái lúc đó gương mặt mình, dù mình hiền cách mấy, bình thường mình hiền cách mấy, nhưng mà mình khi mình sân lên thì gương mặt mình sẽ sao? Dữ lắm. Ở đây mới nói là diệt được sân thì mới gọi là hiền. Cho nên dù sân mà nó là sân, nhưng mà cái người đó vẫn tốt, tánh người đó tốt lắm, chỉ có nóng thôi, không thể được. Tại vì cái lúc mình sân đó, mình không có tốt. Tại sao không tốt? Tại vì mình sẽ nói rất là khó nghe, nói cho người ta khổ. Mà mình nói cho người ta khổ thì mình có tốt không? Không có tốt. Rồi mình làm cho người ta khổ. Và cái sân bao giờ nó cũng kèm theo cái dữ đó. Không bao giờ nó con sân nhau chứ không phải dữ. Nóng tánh nhau không có dữ. Không có. Hạ sân là dữ lắm. Gương mặt dữ lắm. Cho nên ở đây Phật đã khẳng định, tôi cũng bám theo cái lời dạy của Đức Phật mà tôi khuyên. Bởi vì cái nghiệp sân này nhiều lắm á. Người nam cũng như người nữ đều bị cái nghiệp sân này nó vây bủa. Nó lôi mũi mình đi chứ không phải là chỉ có một cái phái nào đâu. Bên nữ cũng nóng lắm, thưa có không? Thưa quý vị có thấy chúng ta cũng nóng không? Cũng nóng lắm. Cái gì không vừa ý rồi mình, ở ngoài đời người ta dùng cái từ xấu là đông đỏng, tức là la đông đỏng á, dữ, nóng. Còn bên nam thì sân lên thì cái nóng của họ không ở cái la mà ở cái cọc, cái hành động của họ nó, người ta là bạo động, nó cũng nguy hiểm. Tất cả hai phái này sân lên đều đi vào địa ngục nhanh như tên bắn. Cho nên là Phật nói là phải nhổ được cái tâm ấy, tức là tâm gì, cái tâm sân của chúng ta, thì chúng ta mới được gọi là hiền lành thì mới hiền lành thôi, chứ chưa có thành Phật đâu. Còn phải nhổ được cái gì nữa mới có trí tuệ, nhổ được cái gốc si nữa thì chúng ta phát tâm tu hành. Bởi vì chúng ta giác ngộ được chúng ta bị trầm luân và chúng ta khổ sở như vậy là vì ba cái gốc này nó khống chế chúng ta, nó lôi dẫn chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta nguyện, thiệt ra cũng phải nguyện với ai, không phải nguyện với Phật đâu, mà nguyện với ai? Nguyện với chính mình. Khổ nhiều rồi, mệt nhiều rồi, cho nên bây giờ nguyện để cho con không có bị lạc lòi ở trong cái vô minh tâm tối nữa, không có sân hận nữa. Tôi mà khi nào mà có cái công việc gì mà tôi không làm chủ được mình, tôi nóng lên, sau đó cái mức độ hối hận của tôi gấp 10 lần cái giây phút tôi nóng lên. Nghĩa là tôi tiếc nuối cho cái lời nói của mình, cho cái ứng xử của mình khi mà mình đang nóng nảy. Tiếc lắm. Tiếc giống như là mình đốt tan cái gì? Đốt tan cái công phu mà mình đã chắc chiêu. Mình chắc chiêu thiệt lần có chút à. Mà khi mình đốt một cái thì sao? Mình đốt một luôn, hết luôn cả một cái công trình, thì quý vị thấy có tiếc không? Cho nên cái phút sau, cái phút đó rồi cái hối hận của mình nó ngùi ngùi vậy đó. Nhưng mà thiệt ra thì Phật cũng cho mình mang cái tâm trạng hối hận ngùi ngùi lâu dài, tại cái đó cũng là mất thì giờ, làm cho chúng ta chìm ở trong cái trạo hối á, tức là một cái trạng thái si phiền não. Nhưng mà tôi muốn nói là nó tiếc như vậy đó. Nó làm cho mình cảm thấy phải chi mà hồi đó mình đừng có sân như vậy. Phải chi mà lúc đó mình làm chủ được cái hành vi của mình, làm chủ được cái ngôn ngữ của mình, để mình không có cảm giác là bây giờ mình hối tiếc như vậy. Có bao giờ Phật tử cảm giác giống tôi không? Thưa, có bao giờ quý vị sân xong rồi quý vị cảm thấy hối hận không à? Mà hối hận như vậy thì mình phải quyết tâm là sao? Ráng đừng có sân nữa. Đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta chia sẻ với nhau. Nếu mình nói trong kinh điển không, nhiều khi mình không có hiểu được cái đường đi cái lối về của mình ở trong những cái lặn hụp, trong cái nghiệp thức vô minh của mình như thế nào. Có những cái giây phút mà mình cặm cụi, mình ráng chắc chiêu, mình tu hành nó dễ thương bao nhiêu rồi, tới ai đó mình đổ thừa ai đó chọc mình, nhưng mà thiệt ra không có ai đó chọc mình. Cái nghiệp nó nằm sẵn rồi, cái chủng nó nằm sẵn rồi, nó chỉ chờ sơ hở thôi. Ngoại duyên bên ngoài thì nó đến đi bất cứ lúc nào, nhưng mà cái mức độ bất giác của chúng ta mà nó cao lên, tức là không phòng thủ, thì tự nhiên là sao, là giặc nó tràn vào. Do cái tuyến phòng thủ của chúng ta bị hư, bị yếu rồi đó, cho nên là chúng ta thất bại. Vậy mà trong nhà thiền hay dùng cái chữ miên mật, có nghĩa là canh, canh thức rịch, canh sao mà để cho nó đừng có bị vô hiệu quá cái hệ thống phòng thủ của mình. Cái này nó mệt, mà tu hoài nó cũng mệt lắm, lâu lâu nghỉ tu một chút cho nó khỏe. Tức là mình canh hoài thì khi mình thấy nó mệt quá, căng thẳng quá, nên là mình nghỉ cho nó khỏe. Thì lúc đó nếu mà cái duyên á, lúc mà mình không có thèm tỉnh giác vậy đó, thì cái duyên thuận nó đến là mình cũng thấy thoải mái, nhưng mà cái duyên nghịch nó đấy, cái mình lại không làm chủ được. Nên trong đạo thì nó là vui thì cũng vui thoáng, mà buồn thì cũng buồn, buồn qua thôi, đừng có đam mê quá đổi. Tức là muốn nói ở cái trạng thái phòng thủ, đó là đối với những người chưa có công phu đặc biệt, mình ráng phòng thủ như vậy. Nhưng một người sa môn, một người phạm hạnh thì họ không có cái nét lăng xăng như là phàm phu tục tử chúng ta. Họ có công việc thì họ cũng, quý ngài cũng có cái trầm tĩnh, cái định và cái tuệ của ngài, nó cũng luôn luôn vận hành ở trong cái suốt cái ba phần của quý ngài là thân khẩu ý. Định tuệ nó vận hành liên tục, cho nên là các ngài toát lên một cái đời sống phạm hạnh, làm mẫu mực cho người. Nhưng mà thiệt ra quý ngài không có muốn làm mẫu mực cho ai, tại vì quý ngài như vậy đó, tự nhiên như vậy đó. Cái tu mà tới một ngày nào đó mình đạt tới cái trạng thái tự nhiên như vậy nó khỏe lắm. Mà điều trước khi tự nhiên như vậy thì phải sao? Thì phải chịu khó cực chút. Nên tôi nhớ cái bài thơ của ngài Trần Nhân Tông á, khi mà ngài nhận được cái chỗ chân thật. Tôi đọc chắc quý Phật tử cũng có thể hòa được với tôi. Bài thơ này quen lắm. Thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Hồi xưa lúc mà mình chưa có rõ cái lý sắc không á, tức là đây là sắc, kia là không, đây là đẹp, kia là xấu, đây là yêu, kia là ghét, thì xuân về hoa nở rộn trong lòng, tức là khi thấy hoa thì trong lòng rộn, cái rộn đó là cái rộn rã của cái thức tình, khi thì xao xuyến rộn ràng, khi thì ảm đạm thê lương, khi thì vui mừng hớn hở, nó là nói chung là cái trạng thái tâm bất định của tất cả chúng ta. Nó y cứ trên cái sự có mặt của sắc và không, đó là nhị nguyên, tức là đối đại. Đó là vì chúng ta chưa nhận được cái chân thật, cho nên ta rộn rã theo cái cánh hoa nó nở, và ta sẽ cảm thấy u hoài khi cánh hoa nó tàn. Nhưng mà Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Mình tưởng đâu ngài vẫn còn mê cánh hồng, thưa không phải. Hoa hồng là hồng. Thiền sư trải chiếu ngắm cánh hồng, nhưng mà thật sự ra không phải cánh hồng bên kia, thưa phải không? Mà cánh hồng nào? Tức là hoa hồng, là hoa hồng. Hoa hồng rất là tự nhiên. Thiền sư có ngắm bao nhiêu, có vui bao nhiêu hay là không ngắm đi nữa thì hoa hồng vẫn là hoa hồng. Hoa hồng rất là tự nhiên. Nhưng mà kể từ ngắm được cái hoa hồng đó, tôi nói hoa hồng đó thì quý vị muốn biết hoa hồng nào cũng được, thì cái tình yêu trong lòng Trần Nhân Tông nó lan tỏa và nó chảy tuôn xuống trần gian một cách bao la vô tận. Tình yêu đó là tình yêu gì? Là tình từ bi, tình yêu nhân loại. Cho nên ngài mới xuống núi, ngài mới bỏ núi mà xuống xuống phố thị, đi vào trong nhân gian để mà khuyên dân, dạy dân, mà không có ngại lao nhọc. Hồi xưa là vua mà, vua và khi đi tu thì tu hạnh đầu đà, tức là từ chối hết những cái xa hoa, cái hưởng thụ, Và khi xuống núi thì Ngài đi bộ đi vào trong nhân gian là nhờ cái sức mạnh nào? Nhờ cái trí và cái bi. Khi mà Ngài ngắm được cái cánh hoa từ trong lòng mình, tức là ngắm được một cái tròn đầy, một cái tươi mới luôn luôn hiện hữu, không bị chi phối bởi sắc và không, không bị chi phối bởi được và mất, ghét và thương. Cái đó là gì? Cái đó là cái tâm chân thật hiện qua cái nhìn, cái nghe, cái thấy của mình, hiển hiện lúc nào cũng tròn đầy. Cho nên thiền sư đủ sức mạnh, đủ trí tuệ, đủ tình yêu thương đối với tất cả nhân loại, không có đối tượng. Và bây giờ Ngài mới thật sự là một người hạnh phúc nhất trên đời, sống rất là tự nhiên và sống tràn đầy cái lòng vị tha, cái từ ái. Cho tới ngày hôm nay, không biết Hòa Thượng mình thì Ngài không nói như vậy, nhưng mà Ngài dám cho mình hết cái tuổi công đức thì đó cũng là một cái tình yêu tròn đầy, bao la, cho cũng không có phân biệt ai. Tôi nghe bữa hôm đó là quý Phật tử có nghe băng lại thì biết cho luôn cả Phật tử chứ không phải chỉ tăng ni. Mà xưa nay không có nghe thầy nào mà cho cái tuổi hạ của thầy cho tất cả tụi con. Đó là chính là cái tình yêu tròn đầy nhất mà chúng ta khi từ công đức tu hành, từ cái tâm chân thật của mình mới có được cái tình yêu đó. Chứ nếu không có vụ đó, không bao giờ chúng ta có được tình yêu đó. Thường thì chúng ta lại bị vây bủa ở cái sắc sắc không không, vây bủa trong cái đối đãi của được mất, của thuận và nghịch, của những cái sinh diệt, chứ không phải là chúng ta sống được với cái vượt ngoài đó. Như mình nói cái đó thì quý Phật tử lại nghe như là nó xa rời ở đâu, nhưng mà thật sự ra là tại vì ta hướng ngoại quen rồi, cho nên khi mà ta quay trở lại, đại chúng nhớ là cái con đường mà của Trúc Lâm, thiền phái Trúc Lâm là cái con đường đi theo cái cương lĩnh nào? Cái cương lĩnh gì? Cái cương lĩnh phản quang từ kỷ bốn văn sự, tức là con đường quay về hay là con đường phóng ra? Con đường quay về. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta lại quen phóng ra. Cho nên khi mà mình nói về cái chuyện quay về thì chỉ có những người nào mà nhân duyên sâu dày mới cảm thấy đồng cảm, thấy vui, thấy thích. Còn bình thường thì ta nói những cái chuyện nó gần gũi với đời thường thì đời thường chúng ta nó cứ chìm nổi ở trong những cái được mất hơn thua. Và đại chúng thấy càng chìm ở trong cái được mất hơn thua thì càng thêm phiền não, mà cũng rồi cũng không có được cái gì cả. Vì đó tôi có ví dụ á, khi mà cái tay chúng ta nắm gì á, ví dụ như tôi, cái tay tôi mà nắm cái này mà tôi nắm hoài như vậy thì quý Phật tử cũng biết cái tay này vô dụng rồi, và ngay cả cái tôi đang nắm cũng vô hiệu quá luôn, tại tôi mắc nắm rồi cho nên không biết cái gì ở trong này để mà nó có thể giúp cái lợi ích cho cả tôi. Tôi ví dụ cụ thể hơn, ví dụ tay tôi nắm tiền, tôi nắm cứng như vậy thì cái tay này sẽ không nắm được cái khác đã đành, mà cái tiền ở trong tay này cũng sao vô dụng luôn, tại vì tôi nắm hoài thử là nó đâu có xài được. Mà bây giờ Phật nói chúng ta đang nắm cái vô thường mới chết dở. Ở trong kinh A Hàm thì Phật nói là ta đang nắm cục nước đá, thì Phật tử nghĩ mình nắm cục nước đá thì là trạng thái nó như thế nào? Tay thì lạnh buốt mà cuối cùng chẳng được gì ngoài cái cảm giác tay lạnh buốt. Cái thí dụ này dành cho ai? Thí dụ này dành cho ai? Dành cho chúng ta. Tất cả những cái mà chúng ta nắm bây giờ, nhiều khi chúng ta cũng thấy nó lạnh buốt á, nhiều khi chúng ta thấy nó cũng không có cái ý nghĩa gì trong cuộc đời mình, mà buông thì không buông được. Cũng như nãy tôi nói, tôi đưa cái ví dụ từ ban đầu đó, buông không được, tại quen nắm rồi. Quen nắm rồi cho nên cứ gịch hoài. Tôi đã có biết á, có một vị đó lớn tuổi á, không biết sao gần già cái tự nhiên lúc mà gần mất á, ai cho tiền là cất, không có cho ai lấy. Không cho ai lấy, thì tới càng ngày càng sợ người ta lấy, cho nên cuối cùng cũng không để trong túi nữa. Trong túi cũng sợ, tại lúc mình yếu, mình hôn mê gì cái người ta lấy, cho nên cái tay cầm. Tiền cho bao nhiêu mới cầm mà lấy ra, thì nhiều khi con cháu lấy ra thì la rồi con cháu thấy tội nghiệp, cho nên vẫn để cho cầm. Bấu riết cái tay này là không có gỡ ra được. Nó cứng luôn không gỡ ra được. Và khi mà tiền thiệt mà để trong này bấu riết thì tự nhiên cái tiền nó rách ra đi, cho nên cái lúc mà ngủ mê đó thì con cháu mới rút cái đó, rút cái tiền nó ra, ráng lắm xoa cái rượu cho nó mềm cái tay, rút cái tiền nó ra. Mà khi bất giác mà vậy mà hay không có tiền là sân dữ dội, cho nên là con cháu thấy tội nghiệp cuối cùng phải nhét giấy báo vô cho cái người đó có cảm giác là sao mình có tiền. Thì quý vị nghĩ đi về đâu mà tôi cũng không biết, khổ như vậy đó. Đây tại không biết tu, người đời. Nhưng mà con cháu biết tu cho nên sợ quá mới lại hỏi quý thầy cô bây giờ cái tình trạng vậy sao. Thì tình trạng này thôi chuẩn bị giống như ngày Mục Kiền Liên đi, chuẩn bị chờ thăng rồi cái bắt đầu đi mới lập hội trai tăng, rồi mới cầu chư tăng ni mà để mở hội tự tứ cúng dường cho chuyển cái nghiệp này, mà không chuyển là như vậy là đọa vào trong cái kiếp ngạ quỷ, sang tham đọa vào trong ngạ quỷ. Rồi quý vị thấy cầm vậy xài được gì mà tới chết cầm như vậy, cầm tới cái xương nó cứng luôn không mở ra được. Mình nghe người đó mình thấy ghê, nhưng mà coi chừng mình bị vô trong đó. Mình không cầm bằng tay mà mình cầm bằng tâm. Chà, cái này mà cứng, nó sơ cứng cái tâm thì chết cứng rồi. Chắc luôn. Cái tay này sơ cứng bỏ được, tại vì này là tứ đại. Nhưng mà cái tâm mà nó bị sơ cứng rồi thì thôi hết cứu. Thưa có phải không ạ? Chết chắc rồi. Nên quý vị nghe thì mới biết. Tôi không có hù quý vị đâu. Hù chứ, tôi lo cho tôi chứ tôi hù quý vị chứ. Nhưng mà thật sự ta vì nhau. Ta thật lòng vì nhau mà ta chia sẻ với nhau. Nắm níu cho lắm rồi cũng tay không, thưa phải không? Mà không phải chỉ nói đâu, tôi không nói tiền không ra. Tiền ăn nhầm gì? Tiền không ăn nhầm gì? Còn nhiều thứ lắm, thưa phải không? Thiếu gì người nghèo, không có tiền nhưng mà vẫn bị khổ vì những cái nấm khác. Nhưng mà rồi người có tiền cũng khổ vô cùng, thưa có đúng không? Cuối cùng lại ai mà không khổ? Ai mà không vướng bận thì mới không khổ, ai mà không bị trói buộc thì mới không khổ. Còn bị trói buộc dù là cái gì trói buộc cũng vẫn khổ như thường. Cho nên mấy cái câu kinh Phật dạy nó hay làm sao là hay, chỗ nào nó cũng hay. Để quý vị thấy pháp cứu hay lắm. Tại sao? Chỗ nào cũng dính mình đó, chỗ nào cũng dính da thịt gân xương của mình, không chỗ nào mà nó ra khỏi. Phật dạy thấm đượm luôn. Thấm đượm là bởi vì cái tâm của Ngài thương mình tha thiết. Cái tâm của Ngài là cái tâm đồng cảm với cái sự nỗi khổ của chúng ta, biết chúng ta khổ như vậy đó. Cho nên bằng hết cái tình yêu thương của Ngài, Ngài trang rãi, Ngài tìm đủ mọi cách, Ngài dạy, không bữa nay dạy phẩm này, mai dạy phẩm kia, mốt dạy phẩm nọ, dạy đủ phẩm hết, để mà tháo gỡ cho cái mê đảo của chúng ta nó được tung ra đi. Chúng ta thở được, chúng ta chết ngộp ở trong đó thì cũng tội nghiệp cho chúng ta. 264, đầu trọc. Bữa nay bị vỡ nặng lắm. Đầu trọc không sa môn. Đầu trọc không phải là sa môn đâu. Nếu phóng túng nói láo. Cái phẩm này là phẩm pháp trụ. Là quý vị biết là pháp trụ là an trụ trong cái pháp, chứ không phải là nói cái pháp. Nói như tôi nè, ngồi đây mà nói á, gọi là nói láo. Với điều kiện là tôi không chịu tu, tôi nói không là tôi không tu chút nào cả, thì đây gọi là nói láo. Và cái chữ đầu trọc ở đây thì Hòa Thượng Ân Sư hay nói gọi là cư sĩ trọc. Tức là mình cạo đầu chứ không phải là người tu, chỉ là cư sĩ trọc. Mà cư sĩ trọc bây giờ mô đen nó đầy ngoài đường á. Nhìn thấy ghê lắm, nhìn nó không có hiền, không có hiền thiện chỗ nào cả. Cho nên ở đây đâu phải là tới bây giờ mình mới bị vỡ, hồi xưa Phật cũng đã nhắc nhở rồi. Ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Dạy vậy đó, mà nhiều khi chúng tôi cũng bị cái này nó làm hư hoại cái phạm hạnh của mình. Nên mình mà lơ mơ là tiêu hết, cái đó tôi thú thật. Nên Phật tử khi đến với Tam Bảo, xin quý vị cũng có một cái phân biệt rõ ràng. Có những vị mà đúng như trong lời Phật nói thì không phải sa môn, thì chúng ta đừng theo. Nhưng mà đừng vì vậy mà nghĩ rằng đạo Phật dở, đạo Phật không có dở. Thưa có phải không à? Phật dạy vậy sao dở được. Nhưng mà những người mà theo mà không có làm đúng thì cũng không phải đệ tử Phật, nên mình loại họ ra vậy thôi. Phật nói rồi, vị nào tu hành mà tham nha, mà nói láo thì vậy đó không phải là, không phải là sao ngôn. Cho nên mình đừng có đi kiện tụng mình, nó ông thầy đó mà còn vậy. Không, ông không phải ông thầy, ông là gì đó chứ không, ông không phải ông thầy. Đừng nói ông thầy, tội nghiệp trong cái tăng đoàn. Tăng đoàn Phật không chịu vậy. Phật nói rồi, dạy đây, dạy rất là nặng. 265, ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Tức là tâm lắng dịu, dù là lớn hay dù là nhỏ, không còn một chút cái mầm ác nào, như vậy mới gọi là sa môn. 266, chỉ khất thực nhờ người, đâu phải là tỳ kheo. Ngày xưa quý thầy đi khất thực, tỳ kheo là một người trên cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới là đi xin, đi giáo, đi khất thực của chúng sanh để mà nuôi thân, đồng thời gieo phước điền cho chúng sanh. Nhưng mà chỉ khất thực nhờ người thôi mà không có chịu tu hành thì không được gọi là tỳ kheo. Phải theo pháp toàn diện, tức là phải tu đúng cái pháp Phật dạy. Khất sĩ không đủ. Khất sĩ là nói là cái người đi ăn xin không, đủ ăn cơm thôi, là không phải là người đệ tử của Phật, không phải là tỳ kheo. Tỳ kheo là bố ma, là phá ác. Tức là tỳ kheo là phá hết tất cả các cái nghiệp ác, là hàng phục chúng ma. Còn mình thì ngược lại, bị ma nó hàng phục mình, không có gọi là tỳ kheo. 267, ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. 268, im lặng nhưng ngu si, đâu được gọi ẩn sĩ, như người cầm cán cân, bậc trí chọn điều lành. Bây giờ cái phẩm này phá rất là hay. Nói nhiều cũng không đúng, mà sao? Im ru cũng không đúng. Im mà chấp, im mà ngu thì cũng không được gọi là người tu, không được gọi là người trí. 269, từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Thật hiểu hai đời tức là có được cái lục thông, là có được cái tha tâm thông, thần túc thông, là nói chung là chứng được thánh quả thì mới được gọi là cái người trí. 270, còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh. Không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. 271, chẳng phải chỉ giới cấm, cũng không phải học nhiều, chẳng phải chứng thiền định, sống thanh vắng một mình. 272, ta hưởng an ổn lạc, phàm phu chưa hưởng được, tỳ kheo chớ tự tin khi lậu hoặc chưa diệt. Tức là Phật nói, thầy tỳ kheo mà khi chưa có dứt hết lậu hoặc thì chớ có tin mình, chớ tin mình là mình ngon lắm, mình an toàn rồi. Không nên tự tin như vậy, mà phải cẩn thận dè dặt. Cái ma mị ở trong lòng, cái nghiệp tập ở trong lòng, thì đó là toàn bộ cái phẩm pháp trụ. Và tôi xin đi lại cái tích truyện mà tôi đã hứa với quý Phật tử. Tôi xin lập lại, cái pháp trụ có nghĩa là an trụ trong pháp, mà cái pháp này đây chính là cái tịnh pháp do chúng ta hành trì giáo hóa, cái giáo lý của Đức Phật mà được. Nên trong cái tam quy đó thì có là quy Phật, quy pháp và quy tăng. Pháp này chính là cái chân lý, cái giáo pháp ở nơi chúng ta. Tích truyện của câu 259 là như thế này. Có một thầy tỳ kheo, một vị trưởng lão, ngài ở trong rừng vắng rất là nhiều năm, ngài ít có đi ra ngoài và ngài cũng không có nói năng lưu loát gì cả. Ngài đủ giữ đúng theo cái chỉ giáo của Đức Phật là tới mỗi một tháng đó thì chúng tôi có hai lần, danh từ chuyên môn gọi là Bồ Tát. Ở đây thì Hòa Thượng Ân Sư sửa lại là thỉnh nguyện. Bồ Tát có nghĩa là chúng ta tụng lại giới của Đức Phật để mà chúng ta nghiệm xem mình có phạm cái giới nào không, thì mình xin sám hối và sửa. Còn cái thỉnh nguyện của Hòa Thượng là mình phát lồ trước chúng, mà trong cái tháng đó mình tự thấy được mình có cái lỗi gì, mình bạch ra trước chúng, mình sám hối. Sám là hối, sám có nghĩa là hổ thẹn cái lỗi trước, hối có nghĩa là ngăn ngừa cái lỗi sau. Sám hối là như vậy, là mình thưa xong rồi mình rất là hổ thẹn và mình hứa là mình không có tái phạm. Còn cái lỗi nào mà mình không tự thấy thì mình cầu xin đại chúng. Nếu có thấy vì mình thương xót mình mà chỉ bảo cho mình sẽ y pháp mà sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Vậy ý kiến nghĩa của hòa thượng này nó cần thiết cho cái cuộc sống bình nhật của chúng ta. Với lại như thế này, hồi xưa thì những cái giới của Đức Phật hồi đó chế những cái nó phù hợp với đời sống của chư tăng hồi xưa, mà nhiều cái giới điều cho tới bây giờ thì nó lại không có còn thích hợp. Nhưng mà vì các vị trưởng lão vẫn giữ nguyên cái văn bản đó, cho nên có những cái giới mình đọc thì mình trung thành theo cái lời dạy của người xưa mình đọc thôi, nhưng mà thời này không có sinh hoạt cái đó nữa. Cho nên hòa thượng ân sư mình mới lọc ra những cái giới căn bản mình đọc để mình nghiệm lại mình có phạm hay không. Còn có những cái giới mà bây giờ đời sống của mình không có giữ là tại vì không có sinh hoạt đó. Rồi bây giờ lại có những cái sinh hoạt mà hồi xưa không có, cho nên cũng không có cái giới để mà chặn mấy cái sinh hoạt đó. Chẳng hạn như hồi xưa không có xài điện thoại, cho nên đâu có cái giới khi tăng ni cầm điện thoại lên thì phải như thế nào. Thế đúng không? Khi tăng ni cầm điện thoại lên đâu có được alo, bye bye, ok, đâu có được mấy cái đó. Bây giờ tăng ni ok, bye bye, alo thì nghe nó khó nghe. Cho nên khi mà mình cầm điện thoại thì tự mình bình chế. Chẳng hạn như là quý Phật tử điện về thiền viện mà đúng chánh quy thì mô Phật thiền viện linh chiếu xin nghe. Đó là một cái thiền viện quy củ. Còn nếu mà là cá nhân thì có thể là quý thầy cô alo theo cái phổ thông của quần chúng. Nhưng mà là điện về thiền viện thì thiền viện á, cái máy của thiền viện á, thì chư tăng ni sẽ bắt vậy đó. Mô Phật thiền viện gì đó xin nghe. Rồi sau khi mà Phật tử nói xong, mô Phật cúp máy. Cái này trong giới luật không có chế. Rồi hồi xưa thì chư tăng đi khất thực không có leo lên Honda, không có leo lên ô tô. Cho nếu mà có ô tô thì chắc Phật có Honda, thì Phật phải chế tỳ kheo khi leo lên Honda không được phóng nhanh giành đường vượt ẩu. Nên mình thấy cũng có nhiều cái mà người Phật tử học phê bình mình cũng trúng. Như là người tu mình chạy xe mà bị công an thổi, lẽ ra không cho bắt luôn. Tại sao? Nên là quý thầy thì phải chạy sao? Quý thầy, quý cô phải chạy chậm hơn cái quy định đó. Còn không có được chạy quá đó, mà mình chạy nhanh hơn thì nó không hay rồi. Nên có những cái mà mình thấy lỗi rõ ràng vậy đó. Rõ ràng đó. Nếu mà mình bản lĩnh thì mình phải chấp nhận lỗi mình lỗi lại. Thời này nó có nhiều cái đời sống mà mình không có tự giữ mình thì coi như mình trôi, mình y như phàm phu tục tử. Cho nên tôi mới thấy phước nhiều thì cũng là chướng nhiều. Quý vị có đồng cảm thấy điều không? Phước nhiều chừng nào thì chướng nó nhiều, nó song hành. Vì vậy mà người xưa có câu là hữu phước bất khả hưởng tận. Có phước đừng có nên hưởng hết. Có nghĩa là phải giữ mình một chút, chứ không thôi thì mình sẽ hư á. Nói cho dễ hiểu là vậy. Hư hỏng đi. Giờ này thầy tỳ kheo này, thầy hiện thầy không có nói gì nhiều. Cái ngài Bồ Tát thầy tụng hết giới luật thì ngài tụng có bài kệ này thôi. Tôn giả này tên là Nhất Cú, tức là có một câu bộ mà là cái câu kệ của ngài là: vị sa môn tư tưởng thanh cao, tinh tấn tu tập trong im lặng. Sa môn ấy tâm hằng thanh tịnh, luôn chánh niệm không còn phiền não. Bao nhiêu đó rồi. Lần nào Bồ Tát cũng làm có một câu đó thôi trang nghiêm thanh tịnh mình rồi tự nhiên sướng lên câu đó. Mà mỗi lần ngày sướng xong cái câu này thì tự nhiên nghe cả cánh rừng đó, chư thiên vỗ tay rấn, chư thiên tán thán cúng dường. Tức là sau khi mà ngày tụng cái này thì tức là người ta chờ, tức là khi một người mà tu công đức viên mãn hoặc là người ta phước lớn thì chẳng những có người theo mà trời người ta cũng chiêu cảm, người ta cũng quay quần ở một bên. Cho nên tới cái ngày mà ngài Bồ Tát thì chư thiên ở đó không có người ta, vì ở trong rừng sâu chư thiên mới cùng nhau vân tập về nghe ngài đọc mấy cái nào cái tự nhiên người ta thanh tịnh theo. Trong một câu này rất là đủ, tư tưởng thanh cao tức là ý trong sạch, thưa đúng không? Tinh tấn có nghĩa là thân và khẩu thanh tịnh. Tu tập trong im lặng, tinh tấn là thân, tu tập trong im lặng là khẩu, ba nghiệp đều thanh tịnh. Nó nói nghe hiền lắm, mà ba nghiệp đều thanh tịnh là giới hạnh viên dung. Tất cả giới thể, giới tướng đều được tròn đầy. Vì ba nghiệp nó thanh tịnh rồi đâu còn phạm cái giới nào nữa. Cho nên sa môn ấy hằng thanh tịnh, luôn chánh niệm, cho nên không còn miếng phiền não nữa. Một bài kệ đầy đủ lý sự, viên dung công hạnh, cho nên chư thiên mới tán thán cúng dường. Lần nào cũng vậy. Hôm đó bất chợt có hai thầy, hai vị này cũng là trưởng lão mà là pháp sư tinh thông tam tạng, là nói chung là rất giỏi về giáo lý. Mỗi một thầy dẫn và cả ngàn đồ đệ đi đâu đó không biết, đi ngang qua cánh rừng này thì mới vô tình gặp trưởng lão Nhất Cứu. Thì trưởng lão Nhất Cứu thấy quý thầy tỳ kheo dẫn đồ chúng đi ngang, ngài rất là cung kính. Chúng ta nghe ngài đọc cái bài kệ thì chúng ta biết là ngài là một người có công đức, cho nên tâm ngài rất là hay. Khi gặp quý tỳ kheo đi qua, cái ngài ra ngài đảnh lễ, ngài cung kính vui mừng. Ngài mới nói là hôm nay là ngày Bồ Tát, cho nên là tôi xin thỉnh hai ngài. Bữa nay tôi mừng quá hai ngài đến đây cho chúng tôi được nghe pháp. Vì hai vị tỳ kheo đó là nổi tiếng ở trong tòng lâm, trong tăng đoàn rất là giỏi. Thì hai thầy mới nói chứ, thầy nói chúng tôi nghe pháp là ai, tôi thấy đâu có ai đâu mà nghe pháp, ở trong rừng mà có một mình ngài. Rồi vị tỳ kheo Nhất Cứu mới nói chứ dạ có, hôm nay là đúng bây giờ Bố Tát rồi, cho nên tôi xin thỉnh hai ngài nói pháp đi, một ngày tuyên luật và một ngày giảng luật. Thính chúng rất là đông. Hai vị kia cũng ngạc nhiên, nhưng mà thử coi nói đông làm sao. Cho nên là đúng cái giờ đó, cái hai ngày thăng tòa thì thính chúng đông, là cái số đệ tử đi theo thì đã đành rồi. Nhưng mà thính chúng của ngài Nhất Cứu thì có một mình mà Nhất Cứu mà thôi. Cho nên là hai ngày tuyên luật xong rồi giảng luật rồi, cái tự nhiên im ru, không nghe gì hết. Cái hai ngày mới nói sao ngài nói là thính chúng đông mà tôi không thấy. Ngài nói không biết nay thính chúng đi đâu, chứ mỗi lần mà tôi đọc luật người ta vỗ tay dữ lắm. Hai vị này nói ngài có quan tưởng chăng, ở đây không có ai hết mà vỗ tay. Nói dạ vỗ tay dữ lắm á, hình như chư thiên á. Hai vị kia nghe nói về cái chướng ông nói cho dữ nữa, chư thiên nào đâu, hai chúng tôi mà thuyết đúng như luật, đúng như pháp mà không có cái gì trơn, mà ngài nói chư thiên nào. Thôi ngài giỏi, ngài lên pháp tòa đi. Ngài nói dạ để tôi làm lợi thử coi. Ngài lên ngài làm đúng bốn câu này, không có câu nào để nói, không có cái luật nào á trong bốn câu. Thì ngài vừa dứt bốn câu thì chư thiên tán hoa cúng dường, vỗ tay vang rền. Thì cái hai vị tỳ kheo kia liền xuống tòa đảnh lễ, liền biết đây không phải là một vị phàm tăng mà là một vị thánh tăng. Và hai vị mới đảnh lễ xong, mới trên đường đi về kể lại Đức Phật nghe. Không biết là vị tỳ kheo Nhất Cứu đó như thế nào mà khi tụi con giảng đúng như pháp như lực thì không có một cái dấu hiệu gì, mà thầy đó ở đó rồi tuyên bố pháp lên như vậy. Đơn giản không có tụng cái câu luật nào mà theo cái giới Phật chế cả. Ngài làm bốn cái câu đó theo cái công phu của ngài, ngài nói vậy thôi. Bốn câu này rất hay, tôi xin đọc lại một lần nữa. Bốn câu này nó không có nằm trong câu pháp cú, mà do cái tích truyện nó có nè. Vị sa môn tư tưởng thanh cao, tức là ý thanh thanh cao, tinh tấn tức là thân thanh thanh cao, tu tập trong im lặng tức là khẩu thanh cao. Sa môn ấy tâm hằng thanh tịnh, sống chánh niệm không còn phiền não. Đơn giản vậy, ngài nói vậy. Nhân nghe câu này rồi Phật mới nói, không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp. Ngài không nói nhiều, ngài cũng không nghe nhiều, nhưng mà ngài thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp, tức là không phải nói buông thùa hay nói pháp nói cho nhiều. Nói tức là phóng túng, là nói tùm lum hết, nói một cách không có cái chuẩn mực, nói đại nói càng, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Tức là đối với giáo pháp của Đức Phật không phải để nói mà là để hành trì. Khi có hành trì rồi nó mới có cái lợi ích và nó có cái năng lực cái năng lực đó chuyển hóa cho chúng ta, mà chuyển hóa luôn cả nhân thiên trời người sáu đường chúng sanh. Cái lợi ích đó không chỉ bản thân chúng ta mà cải chuyển được cho số đông, tất cả những chúng hữu tình có nhân duyên với chúng ta. Cho nên Phật mới dạy là quý thầy đó không có biết được cái gì là gốc, cái gì là ngọn. Ta giảng pháp là để cho quý thầy thực hành, chứ không phải để cho quý thầy nói lại rồi đi rao giảng, mà trong khi bản thân thì không có được lợi lạc. Cho nên Như Lai mới khuyên tất cả các thầy tỳ kheo từ đây về sau, các thầy phải biết giáo pháp nó chỉ có năng lực, nó chỉ có sự mầu nhiệm khi mà đích thân chúng ta hành trì. Và thay lời kết, tôi xin gửi tặng quý Phật tử bài kệ mà Sa Môn Nhất Cứu đã tặng cho chúng ta: ý thanh cao, thân thanh cao và khẩu thanh cao. Xin chúc quý vị là những Phật tử tâm hằng thanh tịnh. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay theo như lời yêu cầu của một số Phật tử rằng chúng ta còn đi qua để mà chúc mừng khánh tế cho Hòa Thượng Thường Chiếu. Do đó quý Phật tử xin tôi được kết thúc sớm để quý Phật tử có thời gian qua Thường Chiếu để mừng tuổi đạo của Thầy. Cho nên hôm nay tôi không có sinh hoạt tham vấn, cũng như không có những cái ý kiến trao đổi sau một ngày tu. Và giờ này thì tôi giảng đã xong, cho nên chúng ta có thể kết thúc để quý vị còn tiếp tục những cái hành trình mà cái lịch xếp sắp xếp của quý vị vào chiều hôm nay cho nó được tốt đẹp. Và xin toàn thể quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.